hãy tin em đã quên tôi. Cuối câu son phần mi môi, đêm quen bước nhảy liền hồi. Em ở đâu em giờ em? Em ở đâu em? Đèn khuya mắt mỏi mòn thêm trông ngóng tên trong